12 chòm sao, trái đất ư? Thật là thú vị. Chương 3, tài năng có 102 của đội phó Scorpio. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi 6 cô gái vượt khỏi tầng ozone và đến gần những đám mây trắng, hành tinh này khác so với những hành tinh mà chúng ta nhìn thấy trước kia thật đó. Gemini nhận xét, trông nó có vẻ trong xanh và đẹp hơn. Mấy hành tinh kia hầu như là không có sự sống và rất ít tài nguyên. Virgo gật gù, vậy chúng ta xem ra có thể thu hoạch được kha khá rồi đây. Cancer thích thú, và cuối cùng thì họ cũng vượt qua được hết những đám mây trắng. Ủa, kia là hồ sao? Pisces chỉ xuống một vùng rộng lớn đầy nước. 6 cô gái cùng nhìn theo hướng chỉ của cô. Không phải, đây là biển. Nó rộng hơn rất nhiều so với các hồ chứa nước mà chúng ta thường thấy. Đội trưởng Taurus giải thích. Sao đội trưởng biết vậy? Đây là thắc mắc mà cả 4 cô gái cùng đặt ra. Bởi vì đội trưởng và mình đã từng nhìn thấy nó trên một hành tinh có sự sống khác. Trong bách khoa vũ trụ cũng nói. Các cậu nên chăm chỉ đọc và tìm hiểu hơn đi. Đội phó Scorpio lên tiếng. Hì hì, 4 cô gái cười trừ. Mình chỉ hứng thú với máy móc thôi. Chứ mấy cái khác không phải là chuyên môn nên dẹp đi. Virgo nói. Đúng đó. Chúng ta đã có đội trưởng và đội phó rồi lo gì. Cancer tán thành. Hai cô gái còn lại cũng gật đầu đồng ý. Đội trưởng Taurus và đội phó Scorpio không biết nói gì hơn. Dưới kia có thuyền vậy thì chắc chắn hành tinh này có sự sống. Chúng ta mau xuống đó nhờ họ chỉ đường. Dù gì nơi này là một trong số ít những hành tinh có sự sống nên nhiều thứ phải học tập từ từ. Đội trưởng Taurus giải thích. Được, cả 5 người đều tán thành. Thế là bọn họ đáp xuống con thuyền đang lênh đênh trên biển kia. Tất nhiên họ cũng gây sự chú ý của các thuyền viên trên tàu. Ủa các cô là ai? Sao lại trèo lên thuyền của chúng tôi? Một thuyền viên hỏi, các thuyền viên còn lại cũng lùi lại đề phòng. À, chúng tôi là phi hành gia vũ trụ. Đội phó Scorpio đáp, 4 cô gái giật mình. Ngay cả đội trưởng Taurus cũng khó hiểu. Là phi hành gia thì các cô phải ở trên kia chứ? Sao lại lên thuyền của chúng tôi? Hơn nữa màu tóc và mắt cũng rất kỳ lạ. Thấy 6 cô gái mặc đồ du hành nhưng người kia vẫn không khỏi nghi ngờ về ngoại hình của họ. Chúng tôi ở ngoài vũ trụ lâu năm nên bị các điều kiện ngoài đó làm cho khác đi ấy mà. Đội phó Scorpio vẫn điềm nhiên chém như đúng rồi. Đội trưởng và 4 người còn lại đều há hốc mồm trước câu trả lời bá đạo này. Làm gì có chuyện sống ngoài vũ trụ khiến màu tóc và mắt thay đổi chứ? Họ là người ngoài hành tinh. Từ khi sinh ra đã như vậy rồi. Nhưng những thuyền viên kia chỉ là người thường và họ chưa bao giờ sống ngoài vũ trụ nên mới không biết. Được, vậy chúng tôi tin các cô. Nhưng sao mọi người lại có mặt ở đây? Người kia không còn nghi ngờ nhưng vẫn có chút thắc mắc. Phi thuyền của chúng tôi có chút trục trặc nên phải nhảy dù từ trên đó xuống nhằm thoát nạn. Nét mặt bình tĩnh không chút lo lắng của cô khiến cho đội trưởng Taurus cũng không thể tin vào mắt mình. Tài chém gió thành bão. Giả thành thật mà thật thành giả của đội phó Scorpio đúng là đẳng cấp. Chắc cả vũ trụ khó tìm được người thứ hai. Nói đến 4 cô gái kia thì họ chỉ thiếu nước quỳ xuống bái đội phó của mình làm sư phụ. Từ đó nhảy dù xuống đây. Các thuyền viên mặt mày xanh lét. Khó tin vô cùng. Đội phó Scorpio vẫn điềm nhiên gật đầu. Hơ hơ, đội trưởng Taurus sắp sửa hóa đá. Vậy các cô muốn trở về đất liền đúng không? Người kia lên tiếng hỏi. Đúng, chúng tôi muốn vào đất liền gặp nhà điều hành vũ trụ để nói về tình hình phi thuyền trên kia. Dù rất không logic nhưng nhờ tài chém gió thiên bẩm của đội phó Scorpio mà 6 cô gái người ngoài hành tinh của chúng ta đã thành công trong việc đi nhờ thuyền của các thủy thủ người trái đất. Còn đội trưởng Taurus sau khi nghe xong câu cuối thì chính thức hóa đá luôn vì quá sốc. Mời mọi người đón đọc chép tiếp theo nha. Bye bye. 3. Cách chương.